Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1929, tề tụ. Cô yên tâm, nhiệm vụ này, ta sẽ tiếp. Cổ Phong mở miệng, lập tức hỏi, cô, ngươi hao tổn vạn năm tu vi, có thể khôi phục, tiểu tử ngươi, vì sao như thế cố chấp? Kim Tiêu Ngưng nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt lộ ra một vẻ phức tạp. Phía trước Cổ Phong nói cái gì cũng không cầm cái này kim cực huyết văn kiếm đi đổi lấy vạn linh hồi hồn đan, chỉ muốn nhường Kim Tiêu Ngưng đem kim cực huyết văn kiếm bên trong tinh huyết thu hồi. Như vậy hao tổn tu vi, cũng là khôi phục, cô ta là đan sư, việc này chính ta có thể giải quyết. Cổ Phong mở miệng cười, ai, thật là bắt ngươi không có biện pháp, vật này, ngươi cầm lấy đi. Kim Tiêu Ngưng vừa nói, vung tay lên, xuất hiện một cái kim sắc vòng tay. Cô, đây là cái gì? Cổ Phong nghi hoặc, bảo vật này tên là Kim Khải Linh Trạc. Ngươi trước tế luyện một phen, sau đó thôi động thử xem. Kim Tiêu Ngưng nói ra, Cổ Phong nhỏ một giọt máu tươi tại cái này kim sắc vòng tay bên trên. Lập tức tâm thần khẽ động, chỉ thấy, cái này kim sắc vòng tay trong nháy mắt hóa thành một mảnh kim quang. Hướng về Cổ Phong thân thể bên trên lan tràn mà đến. Chẳng qua hô hấp ở giữa, Cổ Phong thân thể bên trên chính là xuất hiện trọn vẹn áo giáp màu vàng kim. Cái này áo giáp đem Cổ Phong cả người đều bao ở trong đó, không có bất luận cái gì góc chết. Cô, vật này là chấm ngoặc kép. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, hắn có thể thấy được bảo vật này cực kỳ không tầm thường. Đây là một kiện cổ tiên bảo, tại ta kim cực nhất mạch đã lưu truyền rất lâu. Đây là cho Thiếu Phong chủ bảo mệnh đồ vật. Bây giờ, nó thuộc về ngươi. Kim Tiêu Ngưng cười nói, lập tức mở miệng, bảo vật này, có thể ngăn cản tiên hoàng phía dưới bất luận cái gì tu giả. Một kích toàn lực, chẳng qua ngươi cũng muốn lượng sức mà đi. Tiên nhân công kích cái này áo giáp có thể hoàn toàn ngăn cản. Mà tiên vương công kích cái này áo giáp có thể triệt tiêu bộ phận, nhưng không thể hoàn toàn triệt tiêu. Chẳng qua trợ giúp đào mệnh, lại là không có cái gì vấn đề. Cô, Cổ Phong trong lòng một mảnh ấm áp. Bây giờ kim cực thánh phong, trừ ta ra, chỉ có ngươi. Ngươi không làm cái này Thiếu Phong chủ, cũng không có khác biệt nhân tuyển. Không cần nói nhiều, Kim Tiêu Ngưng nói ra, cái này Thiếu Phong chủ danh tiếng chất nhi nhận đến. Cổ Phong mở miệng, lập tức rời đi, trở lại chính mình nhà gỗ nhỏ. Cổ Phong ngồi xếp bằng, rơi vào trầm tư, đã nhận nhiệm vụ không thể tránh né, không bằng liền theo Bạch Trường Mộc đám người đi một chuyến Tàn Thổ Tiên Khư. Trầm tư chốc lát, Cổ Phong không khỏi tự nói, lập tức lật ra Hoàng Kim Thánh Tộc lời dài. Lật đến hắn bên trong liên quan tới Tàn Thổ Tiên Khư giới thiệu một tờ bên trên. Tàn Thổ Tiên Khư, vốn là ban đầu bên trong tinh không một khỏa tinh thần. Cái này tinh thần tại đã lâu năm tháng phía trước đại chiến bên trong tan vỡ. Tinh thần đại bộ phận đều đã hóa thành bụi bặm, vẫn còn giữ lại một bộ phận. Cái này một bộ phận, hình thành một khối toái phiến đại lục. Một khối này toái phiến đại lục, ban đầu tại bên trong tinh không ẩn tàng sâu đậm, Hoàng Kim Thánh Tộc tiền bối trong lúc vô tình từ bên trong tinh không phát hiện. Đồng thời từ cái này toái phiến đại lục bên trên, phát hiện vô số chân quý thảo dược. Như vậy, cái này Tàn Thổ Tiên Khư chu vi, bị Hoàng Kim Thánh Tộc lấy đại trận phong tỏa, thành Hoàng Kim Thánh Tộc chuyên môn lịch luyện bên trong tộc đệ tử. Ngắt lấy thảo dược chỗ. Cuối cùng, Cổ Phong nhận nhiệm vụ này. Sau 3 ngày, Thiên Kim đạo tràng bên trên, không phải vẻn vẹn ngắt lấy thảo dược sao? Cổ Phong nhìn xem trước mắt lít nha lít nhít đám người, không khỏi cười khổ. Lâm Diệu Nhi tại Cổ Phong bên cạnh, cười nói, Kim Sư Thúc có chỗ không biết, cái này Tàn Thổ Tiên Khư, vẫn luôn là Thất Phong cùng một chỗ tiến hành. Ta Kim Mộc Thánh Phong chủ yếu phụ trách ngắt lấy thảo dược. Cái khác 6 phong đệ tử chủ yếu săn giết tiên thú. Kim Sư Thúc, là ta phía trước không có nói rõ. Bạch Trường Mộc mở miệng. Không sao, bao nhiêu người đều như thế. Dù sao ta chỉ phụ trách thảo mộc phân rõ. Cổ Phong nhạt nói, ánh mắt đảo qua, đạo tràng bên trên, có 606 người. Trừ Kim Cực Thánh Phong không có tham gia bên ngoài. Mỗi một phong, đều là 100 đệ tử. 90 tiên đạo tam giai nội môn đệ tử. 10 cái tiên đạo tứ giai hạch tâm đệ tử. Tăng thêm một tên tiên đạo lục giai chấp pháp trưởng lão. Cổ Phong ánh mắt quét một vòng. Phát hiện tại đây toàn bộ 606 người tính toán ở bên trong. Chính mình tu vi lại là thấp nhất. Trừ chính mình cái này tiên đạo nhị giai bên ngoài. Còn lại kém cỏi nhất cũng là tiên đạo tam giai. Cũng may Kim Mộc Thánh Phong. Chủ yếu chính là tôn sùng đan đạo. Đối với Cổ Phong tu vi thấp, đại gia căn bản không coi trọng. Bây giờ Cổ Phong chính là cùng Thảo Vân đại sư đám người nổi danh đan đạo đại sư. Đại gia đối với Cổ Phong đều là tôn kính rất nhiều. Các ngươi xem, tên kia, chính là mới tấn cấp truyền công trưởng lão Kim Phong. Cái gì trưởng lão? Gia hỏa này, vẻn vẹn tiên đạo nhị giai tu vi. Cũng liền Kim Mộc Thánh Phong đám người kia não tàn tôn kính hắn. Này một ít tu vi, cũng xứng làm trưởng lão. Nói không chừng trăm năm tộc điển thời điểm, gia hỏa này sẽ bị chúng ta phổ thông đệ tử đánh bại. Ngoặc kép, chu vi, cái khác phong người, nhìn về phía Cổ Phong tại đây, trong mắt đều là mang theo khinh thường. Bọn họ cũng không phải luyện đan sư, đối với đan đạo không hứng thú. Ở tại bọn họ trong mắt, Cổ Phong vẫn như cũ là cái kia thiên tuyệt huyết mạch, tư chất tu hành phế vật, ta đi xé nát bọn họ miệng. Lâm Diệu Nhi nghe xong, lập tức tức giận không thôi. Bên cạnh Bạch Trường Mộc, cũng là trên mặt hiển hiện nộ ý. Một đám Kim Mộc Thánh Phong đệ tử, đều là trong lòng giận dữ. Đan đạo trong lòng bọn họ là vô cùng thần thánh. Cổ Phong lại là đan đạo đại sư. Lẽ ra bị người tôn kính. Hôm nay bị người như vậy chửi bới. Bọn họ sao có thể không giận? Không sao, nhớ kỹ ta nói qua cho các ngươi cái gì. Đan đạo tu hành, nhớ lấy trầm ổn đạo tâm, không thể nóng vội. Cổ Phong lại là một mặt bình thản, nhạt nói, nghe Cổ Phong lời nói, Lâm Diệu Nhi đám người, cái này lửa giận mới làm tiêu tan. Kim sư đệ, cũng tại lúc này, một đạo thanh âm truyền đến. Cổ Phong xem xét, chỉ thấy một tên lớn lên râu dài, tinh thần vô cùng phấn chấn lão giả, sải bước mà đến. Vị này là Kim Lôi Thánh Phong sư huynh đi. Cổ Phong nhìn về phía người đến, ôm quyền mở miệng, lão phu Kim Lôi Thánh Phong, đệ nhất chấp pháp trưởng lão, Bách Lý Chân Lôi. Lão giả râu dài cười nói, lập tức nhìn về phía bên cạnh một tên mặt chữ điền thanh niên mở miệng. Thành Hải, còn không bái kiến Kim sư thúc. Kim Lôi Thánh Phong thiếu phong chủ, Thiên Thành Hải, bái kiến Kim sư thúc. Cái kia mặt chữ điền thanh niên, ôm quyền mở miệng, chẳng qua hiển nhiên không có quá nhiều cung kính. Bách Lý Chân Lôi cười nói, Kim sư đệ nhập tộc không lâu, chắc hẳn đối với trong tộc giải khai còn ít. Lão phu giới thiệu một chút, lần này tiến về tàn thổ tiên khư các phong đạo hữu. Bách Lý Chân Lôi nhìn về phía Cổ Phong, cười nhạt, lập tức bắt đầu giới thiệu. Hắn buông tay chỉ hướng một tên dáng người thon dài trung niên nam tử. Đạo, vị này là Kim Phong Thánh Phong đệ nhất chấp pháp trưởng lão. Nhạc Thành, Kim sư đệ, hữu lễ. Nhạc Thành trong tay cầm một đôi ngọc hạch đào vuốt vuốt. Đối với Cổ Phong bình thản một câu, trong mắt mang theo vài phần vẻ khinh thường. Nếu không Cổ Phong bị phó tộc trưởng phá cách đề thăng làm truyền công trưởng lão. Lấy Nhạc Thành tính tình, thậm chí một câu cũng sẽ không cùng Cổ Phong nói. Cổ Phong cũng không có để ý. Khẽ gật đầu. Sư chất Tần Thanh Phong. Bái kiến Kim sư thúc. Nhạc Thành bên người. Một tên thanh niên. Đối với Cổ Phong không mặn không nhạt mở miệng. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. HTTP. tiuyencv.com/member/26329/. Hết chương.